Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 36, nhất là không nói gì tại biệt ly. Tử vi quan hạ, chiến kỳ đã dựng thẳng lên, vẫn là cô độc hai người, một khôi ngô, một nhỏ nhắn xinh xắn, kéo lấy đao, dẫn theo kiếm, từ bờ bên kia đi đến cái này phong bụi đầy trời nhân gian. Hơn 20 vạn cường đạo tại phía sau hai người số gần ngàn mét. M. Chỗ. Theo sát. Mà theo tới gần. Thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngoan lệ bắt đầu. Bỏ mạng chi đồ nhóm. Trên chiến trường từ trước tới giờ không tiếc mệnh. Mà lúc này bước chân dừng lại. Khôi ngô bóng dáng tĩnh ngật bất động. So sánh tiểu bóng dáng cũng theo đó dừng lại. Tính cả nơi xa người kia đầu tuôn ra mấy chục vạn người. Liễu Luyến Tịch cực kỳ tự giác nói, vẫn là ta đi sao? Những ngày này, nàng đã thành thói quen một mình chém giết địch tướng, sau đó phá thành, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, thì vậy nước lên thì thuyền lên. Dù sao nàng hơn hết cực hạn chi cảnh, gần đây chỗ đối mặt địch nhân, hoàn toàn đều là vượt cấp, thu hoạch tâm được tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhưng là, cái này chút tâm đắc lại hoàn toàn không phải kế thừa phụ thân. Không còn là đoạn thủy lưu, trường ca sầu, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, nàng đã mở ra lối riêng, cảm giác đi hướng một con đường khác, mỗi ngày vận chuyển cơ sở nội công, từ trước tới giờ không gián đoạn, mà trong cơ thể huyết khí càng tràn đầy, Liễu Luyến Tịch cảm giác mình nếu là không thêm khống chế, cả người thậm chí hội hóa thân thành quái vật to lớn, sau đó nâng lên mét, M. Cự kiếm, quét ngang xuống dưới chính là vô số thi cốt. Đây chính là nàng vẫn muốn kiếm đạo. Hôm nay phong hàn, nhưng máu nóng hổi. Cho nên, nàng khiêu chiến, xin chiến. Nhưng quan vô thường lắc đầu. Hắn ngang đầu nhìn lên trước mặt tòa này hùng quan. Mặc dù trên mặt tường còn có không ít bị tạc ra mấp mô. Cùng trước đó thượng hoàng công thành vết tích. Nhưng y nguyên vững như thành đồng. Trên tường người người nhốn nháo, đao binh phản xạ hung lệ ánh sáng lạnh, như địa ngục núi đao, mà sinh ra một sự uy hiếp thế. Trung ương, thì là một tên lão tăng ngồi một mình, sắc mặt đau khổ, ngón tay thỉnh thoảng kích thích nắm chặt gỗ Phật châu. Một viên kích thích, không tức thị sắc, sắc tức thị không, đi qua, chính là hiện tại, sát cái kia, thì đến tương lai. Mãnh liệt bên trong dòng lũ thời gian, làm gì quan tâm quá nhiều, lạnh nhạt tâm cảnh, thế sự biến thiên, thương hải tăng điền, mà tâm ta từ bất động, tâm nếu không động, thì có thể tự bình yên. Dưới thành, quan vô thường thản nhiên nói, lần này, ta công, ngươi thủ, ngươi cùng cái này hơn 20 vạn cường đạo canh giữ ở cái này dưới thành. Nếu có người tới gần, thì giết không tha. Liễu Luyến Tịch nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên rõ ràng trận chiến ngày hôm nay tất khiến cho đến Long Tàng Châu đại thế tiến vào mới giai đoạn. Hoặc là hết thảy đều kết thúc, hoặc là nghịch chuyển thế cục. Mà lớn như thế chiến, cường địch vô số, nhân mạng như cỏ rác, hơi không cẩn thận chính là trực tiếp chết. Cùng thường ngày khác biệt, lúc này từ biệt chưa hẳn không phải vĩnh biệt. Đối với vị này cùng mình ở chung mấy tháng, có thể nói mình chân chính lão sư cường đạo truyền kỳ. Nàng tình cảm dị thường phức tạp. Một phe là cảm kích. Khác nhất phương thì là cũng không gật bừa hắn đó là giết thành tính tác phong. Dưới đường đi đến, bọn hắn đổ dòng dã 17 tòa thành trí. Quả thực là hào vô nhân tính. Thế nhưng, lúc này thật đến phân biệt thời khắc. Nàng lại có chút không nỡ. Xuất phát từ nội tâm không nỡ. Phụ thân mất sớm. Mà mình thường thấy thói đời nóng lạnh, chưa từng biết tiểu thư đến hung hãn cường đạo. Trong đó đường lịch trình tất nhiên là long đong đến cực điểm. Một lời khó nói hết. Khó nói hết chính là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Có lẽ ngày bình thường không cách nào kể ra. Không muốn kể ra. Thậm chí cảm thấy đến không có gì để nói nhiều. Nhưng đến phân biệt thời điểm, lại là thế nào vậy nói không hết. Cho nên Liễu Luyến Tịch lần thứ nhất tại chiến trường thất thần, quan vô thường nhưng cũng lần thứ nhất không có trách nàng. Phong hàn như vực sâu, hai quân giằng co ở giữa. không có chút nào năm sau đầu mùa xuân ấm áp, hết thảy còn đều rét lạnh sát dấu ngủ đông. Đang tàn nhẫn lãnh khốc hạ rụt lại đầu, Quan Vô Thường lộ ra hơi cười. Đây là tất cả rét lạnh bên trong duy nhất cười. Sau đó, cái này dâu đẹp đại hán vươn tay, vuốt vuốt trước mặt thiếu nữ tóc. Ngươi, vẫn là không hợp cách a. Hắn nói đến đây dạng lời nói, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ. Liễu Luyến Tịch đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói cái gì? Thế nhưng là cái này Diệc sư Diệc phụ đại hán đã đi xa, kéo đao, tại mạc mạc mặt trời mới mọc bên trong, càng lộ vẻ tịch mịch. Hai người ly biệt, nàng lại một câu cũng chưa từng nói ra miệng. Sống sót a. Liễu Luyến Tịch sau lưng hắn đột nhiên phát sinh hô to. Nhưng phong rất ngông cuồng, rền vang này như nước lạnh, nàng như hài tử hô to bị gió thổi tán, cũng không có truyền đến cái kia khôi ngô đại hán trong tai. Nàng cũng không có cơ hội lại nói lần thứ hai, bởi vì bốn phương tám hướng, từ đằng xa vọt tới kỵ binh, cái bang đại trận, cùng thế gia còn sót lại, không chịu nổi cường đạo tàn ngược quan trung quân khởi nghĩa. Mang theo to lớn tiếng gầm, mang theo chính nghĩa danh nghĩa, tới, giết, thanh bọn này cường đạo đuổi ra quan trung, đuổi ra chúng ta gia viên. Hôm nay tử vi quan dưới, bắt rùa trong hũ, tất nhiên một trận chiến công thành. Trong ngày thường thiếu cừu hận, hôm nay muốn bọn hắn toàn bộ bồi thường toàn bộ. Ngoan cố chống cự, cái này tử vi quan liền là ác tặc nhóm, cũng là cuối cùng táng thân nơi. Giết hắn nhóm, vì chết đi dân chúng vô tội, vì tương lai thiên hạ thương sinh. Chư vị, còn để cho chúng ta liên thủ, hiện đem những ác tặc này toàn bộ đưa nhập địa ngục. Bảy đà cái bang đại trận, từ các nơi tới gần, gậy trúc đánh mặt đất như mưa rào mà trước khi, đều nhịp, cực kỳ uy hiếp. R dấu lớn người cầm đầu chính là Mặc Gia Hổ cuồng mãng đại hán. Ngửa mặt lên trời đại tiếng gào phá mây xanh, một căn thô chuyển xanh biếc như huỳnh trường côn tên là đánh chó. Là bang chủ cái bang vật truyền thừa, càng là cửu chuyển kỳ công, đả cẩu bổng pháp thi triển điều kiện. Kiều Thanh Phong tóc tai bù xù, hào khí trùng thiên, như trong rừng mãnh hổ, mang theo mãnh liệt khí thế, mà dần dần bắt đầu chạy, gào thét, chi mấy lần trước đại chiến, hắn cũng chưa từng ra sân. Đều là bởi vì cần tọa trấn quan trung, nếu không phải là hắn, thế gia quan phủ đã sớm bại trận, mà quan trung càng là triệt để bị năm vương thu thập sạch sẽ, triệt để trở thành hậu hoa viên. Vị này thủy chung giấu dưới đất, ngồi yên lặng làm việc hào hiệp, lần này cuối cùng từ âm u chỗ đi ra, đi lần này ra, chính là bát phương đều là động, bảy đà mấy chục vạn tên ăn mày toàn bộ xuất kích. Có thể nói là lại không chỗ trống. Hết thảy, chỉ vì quyết chiến thời cơ đã đến. Thành hay bại, ngay tại hôm nay, Kiều Thanh Phong ha ha cười. Dáng người mơ hồ như mây bên trong bàn long. Một bên khác, đông tây hai phương Trương Kinh Tú, Trương Tây Nhâm, Triệu Tử Long, quân Mạc Vọng vậy xuất hiện. Mang theo đội kỵ binh, tung hoành giao nhau, cắt chém trận hình của đối phương. Long ra. Diệp gia cái này chút sớm đã bại một lần mặt quét đất thế gia phái tới cao thủ. Vậy lấy tinh anh thân phận, gia nhập thần thương đường trận doanh, khiến cho sự cao cấp chiến lực càng thêm đột xuất. Vả lại, phản kháng năm vương quân khởi nghĩa nhóm càng là hội tụ ra làm cho người khó có thể tưởng tượng. Binh lực, từ một bên đều nhịp tiến lên, nhân số lại cũng đầy đủ có mấy chục vạn, thật sự là làm cho người kinh khủng. Những người này đều là chính nghĩa. Bọn hắn đi sự tình tựa hồ cũng không sai lầm. Liễu Luyến Tịch lẳng lặng nhìn qua bọn hắn. Bọn hắn gầm thét, hô to lấy khẩu hiệu. Lại trái lại phía bên mình, đều là cùng hung cực ác, đầy tay huyết tinh bỏ mạng chi đồ. Như vậy, tựa hồ nhóm người mình thật nên bị tiêu diệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.